trùm quyền lực cuối cùng. The Last Dawn, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi, tập 5. Sau khi qua cổng có người gác cẩn thận, hắn lái xe lên con đường lát gạch cắt dài qua một cao nguyên cỏ rộng lớn, có tường phủ bằng thép gai và gắn những thiết bị điện tử. Trước cửa nhà có một tên đứng gác, hiện giờ là thời bình mà. Giorgio chào hắn và hắn được đưa vào một khu vườn phía sau. Sau khi đã đi xuyên qua tòa biệt thự, vườn có trồng dưa leo, cà chua, rau diếp và cả dưa tay nữa. Tất cả đều núp dưới bóng những cây và lá rộng xum xuê. Ông trùm không biết dùng qua để làm gì. Gia đình đang ngồi quanh một cái bàn gỗ tròn ăn trưa sớm. Ông trùm vẫn hồng hào tươi tắn dù đã gần 70. Có thể thấy ông đang uống rượu trong không khí sực nức hương trong vườn nhà. Ông đang cho Đăng, đứa cháu ngoại 10 tuổi của mình ăn. Thằng bé rất kháu khỉnh, nhưng mới trạc tuổi Cross đã tỏ ra rất láo xược. Pippi luôn thèm quất cho nó một trận. Trong tay thằng nhóc, ông trùm trông không khác gì một con rối. Ông phải la miệng cho nó, phải ngọt ngào dỗ dành nó. Vincent và Petty có vẻ ngao ngán. Không thể hợp được chừng nào thằng nhóc chưa ăn xong và mẹ nó, Rosemary, dẫn đi cho khuất. Ông trùm Domenico sáng mắt lên khi thằng bé đi khỏi. Rồi ông quay sang Pippi. À, cây tầm sét của ta. Mày nghĩ gì về tên Fuberta hả? Một thằng nhãi rành láo cá. Chúng ta cho nó kiếm sống và nó trở nên tham lam bắt chúng ta trả nợ à? Giorgio nói dứt giận. Nếu nó chịu thanh toán lại, thì nó vẫn có thể kiếm ra tiền cho chúng ta. Đó là điểm duy nhất có thể xin khoan hồng, nhưng ông trùm bảo. Khoản đó đâu có nhỏ, ta phải lấy lại chứ. Vincent giống ghét những thứ linh tinh, nói. Đưa mấy bức hình xem. Pippi đưa ra mấy tấm ảnh, Vincent và Petty nhìn bốn tên cướp có vũ trang, rồi Vincent nói. Petty và tôi biết mấy tên này. Pippi trả lời. Tốt, vậy mấy anh có thể xử bốn gã đó. Thế còn Fuberta, tôi phải làm gì với nó đây? Ông trùm nói. Chúng nó khinh thường ta. Chúng nghĩ ta là ai chứ? Những tên ngốc vô tích sự phải đi nhờ cảnh sát chắc. Vincent, Petty, bọn mày giúp Pippi. Ta muốn đòi lại tiền và trừng phạt những thằng chó đó. Ai cũng hiểu Pippi phải lãnh trách nhiệm. Bản án tử hình coi như đã được ký cho cả năm tên. Ông trùm để cho cả bọn ở lại, một mình đi dạo trong vườn. Giorgio thở dài. Thời buổi này mà ông già làm vậy thì mạnh tay quá, nguy cơ nhiều hơn là giá trị của cả vụ đây. Pippi nói, chỉ trừ khi Vincent và Petty lo bốn cái đầu, được chứ Vincent? Vincent đáp, Giorgio phải nói chuyện với ông già, bốn thằng đó không có xu nào đâu, chúng ta sẽ thỏa thuận thôi, chúng sẽ được tự do, kiếm tiền trả chúng ta rồi sẽ được tha, nếu đem chôn chúng đi rồi đào đâu ra tiền. Vincent là một đứa thực tế, người không bao giờ để tính khát máu đè bẹp những giải pháp thiết thực. Joshua nói, được, tôi có thể nói ông già được. Chúng nó chỉ là bọn tay chân thôi, nhưng ổng sẽ không tha Fuberta đâu. Pippi nói, những tay trùm mồi khách phải biết lễ độ chứ. Joshua mỉm cười. Người anh em Pippi, anh hy vọng được hưởng gì qua vụ này đây? Pippi rất ghét khi Joshua gọi hắn là người anh em. Vincent và Petty cũng gọi hắn như vậy, nhưng chỉ vì tình cảm, còn Giorgio thì chỉ gọi khi hắn thảo luận công việc. Với Fuberta thì đó là nhiệm vụ của tôi. Các vị cho chúng tôi chi nhánh thu nợ, và tôi ăn lương của Sanadu, nhưng đòi tiền lại cũng không phải dễ, nên tôi phải hưởng phần trăm. Vincent và Petty cũng vậy thôi, nếu họ thâu lại phần nào từ bọn kia. Giorgio nói, công bằng thôi, nhưng vụ này không phải như đòi những thẻ nợ đâu, anh đừng có mong mức 50%. Pippi đáp, không không, chỉ cần cho tôi chấm mút chút đỉnh là được. Cả bọn phá lên cười khi nghe câu thành ngữ lâu đời của dân Sicily. Petty nói, thôi Giorgio, đừng keo kiệt chứ. Anh không muốn gạt tôi và Vincent chứ. Hiện nay, Petty lo khu Bronx làm sếp của bọn tay chân và hắn cũng ủng hộ ý kiến rằng những ai đích thân ra tay sẽ được nhiều hơn. Hắn sẵn sàng chia phần với người của mình. Giorgio nói, miệng mỉm cười. Mấy tay này tham lam quá. Nhưng tôi sẽ đề nghị mức 20% với ông cụ. Pippi sẽ chỉ cười 15-20 phút thôi. Chuyện xưa như trái đất đối với Giorgio. Thế chúng ta đóng quỹ nha. Vincent nói với Pippi, nghĩa là ba người sẽ chia đều bất cứ khoản nào đòi được không cần biết của ai. Điều đó có nghĩa như một cử chỉ thân thiện. Sẽ có nhiều khả năng đòi tiền người sống hơn là những người phải chết. Vincent hiểu rõ giá trị của Pippi. Pippi đáp, dĩ nhiên rồi, Vincent, tôi rất tán thành. Hắn ta thấy ông Trùm dắt tay thằng nhóc Đăng đi vào ngoài giường. Hắn nghe giọng trò xưa nói, thật là ngạc nhiên khi thấy Đăng và cha hợp nhau như thế. Cha tôi chưa bao giờ tỏ ra thân mật với tôi. Hai ông cháu cứ thầm thì gì đó suốt. Hừ, ông già khôn thật đấy. Thằng nhóc rồi sẽ học được cho xem. Pippi thấy đứa bé quay mặt nhìn ông Trùm. Trong như họ có chung với nhau một bí mật khủng khiếp đến nỗi có thể đưa cả thiên đường, hạ giới xuống quỳ dưới chân mình. Về sau, Pippi tin rằng chính hình ảnh đó đã áp đặt lên hắn đôi mắt hận thù và khơi mào cho những bất hạnh của hắn. Trong nhiều năm, Pippi đã nổi tiếng là người sắp đặt kế hoạch rất chu đáo. Hắn không chỉ là một con đười ưa chỉ biết tàn phá, mà còn là một nhà kỹ thuật khéo léo vô cùng. Hắn biết dựa vào chiến lược tâm lý để trợ giúp thi hành một công việc đòi hỏi sức lực. Với Danny Fuberta thì có ba vấn đề. Trước tiên là lấy lại tiền, kế đến, hắn phải cộng tác rất cẩn thận với Vincent và Petit Clericugio. Phần này cũng dễ, Vincent và Petit làm ăn vô cùng hiệu quả. Trong hai ngày, họ đã dò la dấu vết của bọn tay chân, bắt chúng thú tội và sắp xếp việc bồi thường. Ba là thịt thằng Fuberta. Pippi có thể dễ dàng giả vờ tình cờ gặp Fuberta, nịnh hắn vài câu và cố mời hắn đi ăn trưa tại một nhà hàng Trung Hoa nào đó ở bờ đông. Fuberta biết Pippi là người thu tiền nợ cho Sanadu. Trong mấy năm qua, hai người đã làm ăn chung với nhau. Nhưng Pippi hình như thấy thích tình cờ gặp lại hắn ở New York hơn, nơi hắn không thể từ chối lời mời được. Pippi vô việc rất nhẹ nhàng, hắn chờ cả hai gọi món rồi mới nói. Giorgio kể cho tao vụ lừa đảo đó. Mày biết là mày phải chịu trách nhiệm cho những tên đã được chứng nhận tín dụng ấy chứ. Fuberta thề sống thề chết là mình vô tội. Pippi chỉ nhăn răng cười, dỗ dài hắn thân mật. Thôi mà, Danny, Ronnevelt có bằng video, bốn chiến hữu của mày đã khai hết rồi. Mày đang gặp rắc rối lớn đấy, nhưng tao có thể lo ổn thỏa nếu mày trả lại tiền. Thậm chí, tao có thể để mày tiếp tục làm ăn cò mồi cho khách nữa. Để hỗ trợ lời nói, hắn đưa ra bốn tấm ảnh của những tên tay sai đó. Người của mày đây, hiện lúc này chúng đang tự móc sạch ruột của mình và đổ tất cả lên mày. Chúng nó khai về tỷ lệ ăn chia rồi. Vậy nếu mày xì ra 400 ngàn của mày thì xong. Dĩ nhiên, mày có biết những thằng này, nhưng tụi nó chị lắm, không bao giờ mở miệng đâu. Pippi nói. Chính người của Clericugio hỏi cùng chúng đấy. Ồ, mẹ kiếp, tao không ngờ là họ có dính tới khách sạn. Giờ thì mày biết rồi đấy, nếu họ không lấy lại được tiền, thì mày lôi thôi to đấy. Fuberta nói, tao phải ra ngoài một lát. Không, không, ở đây đã. Món vịt Bắc Kinh tuyệt lắm. Này, vụ này có thể êm xuôi được mà. Chuyện nhỏ thôi, lâu lâu cũng có người muốn thử làm một dấu chứ, đúng không? Chỉ cần lấy lại tiền thôi. Tao không có một xu. Fuberta nói, lần đầu tiên Pippi tỏ ra khó chịu. Mày phải tỏ ra có lễ độ một chút, đưa trước 100 ngàn đi và chúng sẽ ghi nợ số 300 ngàn còn lại. Fuberta suy tính trong lúc đang nhấm nháp một cái bánh chiên. Tao đưa trước 50. Pippi nói, tốt lắm, mày có thể trả khoản còn lại và không được nhận thù lao khi câu khách tới khách sạn, được chưa? Fuberta nói, tao nghĩ vậy. Đừng lo lắng nữa, thưởng thức món ăn đi. Pippi nói, hắn cuộn thịt vào trong cái bánh tráng, chấm nước sốt ngọt vào, rồi đưa cho Fuberta. Món này hết sảy lắm, Danny, thử đi, rồi chúng ta làm việc. Chúng ăn chocolate tráng miệng, rồi bàn bạc thỏa thuận đến chi nhánh du lịch của Fuberta nhận 50 ngàn sau giờ làm việc. Pippi lấy phía tinh tiền, rồi trả tiền mặt. Hắn nói, Danny này, mày có để ý thấy tại sao kem chocolate tại các nhà hàng Trung Hoa lại có mùi cacao quá mức không? Sổ rách! Mày biết tao nghĩ sao không? Nhà hàng Trung Hoa đầu tiên ở nước Mỹ đã chép sai công thức nấu ăn, và những nhà hàng mở cửa sau chỉ việc chép lại cái công thức sai đó. Tuyệt, món kem chocolate thật tuyệt. Nhưng với 48 năm lăn lộn trong giới này, Danny Fuberta thừa sức thấy rõ dấu hiệu đáng lo ngại. Tách được khỏi Pippi, hắn bèn lặng ngay. Chỉ gửi lại tin hắn đi lo kiếm tiền trả nợ cho khách sạn Sanadu. Pippi chẳng mấy may ngạc nhiên. Fuberta chỉ dùng những chiến lược thông thường trong những trường hợp tương tự. Hắn biến mất để có thể thương lượng trong an toàn. Có nghĩa là hắn không có tiền và sẽ không có tiền thưởng, trừ phi Vincent và Petit thu lại được ở phía bên kia. Pippi đưa mấy tên trong khu Bronx sục sạo khắp thành phố. Hắn đánh tiếng là Clary Cujo muốn tìm Danny Fuberta. Một tuần trôi qua, Pippi ngày càng bực bội. Lẽ ra hắn phải biết là Fuberta chỉ có thể cảnh giác khi được yêu cầu trả chậm. Rằng Fuberta đã tính được rằng 50.000 là không đủ, thậm chí nếu hắn có được số đó. Sau một tuần nữa, Pippi hết kiên nhẫn. Vì thế thời gian trôi qua làm hắn liều lĩnh hơn. Danny Fuberta xuất hiện tại một nhà hàng nhỏ bên bờ Tây Thượng. Chủ nhà hàng, một tên lính của Clary Cujo đã nhanh chóng gọi báo tin. Pippi đến vừa đúng lúc Fuberta rời nhà hàng và trước sự ngỡ ngàng của Pippi, hắn rút súng ra. Fuberta chỉ là một thằng tép riêu, đâu có chút kinh nghiệm gì về mấy món nặng đô này. Thế nên khi bóp cò thì trật lấp, Pippi cho hắn ăn đủ 5 viên kẹo đồng. Trong màn này có một vài điều xui xẻo. Một là có các nhân chứng, hai là xe tuần tra cảnh sát đến trước khi Pippi tẩu thoát. Cuối cùng là hắn chưa kịp chuẩn bị gì để dụ Fuberta vào một chỗ an toàn hơn mới nổ súng. Còn điều nữa là dù có thể coi như một trường hợp tự vệ, nhưng có một nhân chứng đã nói là Pippi bắn trước. Lại trở về sự thật cay đắng và cũ rích là anh sẽ bị nguy hiểm trước pháp luật nhiều hơn. Thêm vào đó, Pippi đã gắn bộ phận giảm thanh vào súng để chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện thân mật cuối cùng của hắn và Fuberta. Cũng có điều may là Pippi đã phản ứng rất tuyệt vời khi chiếc xe tuần tra chết tiệt chờ tới. Hắn đã không nã đạn để mở đường thoát thân mà ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của cảnh sát. Clary Cujo đã ra một sắc lệnh hết sức nghiêm ngặt, không bao giờ được bắn một nhân viên công lực. Pippi đã không bắn. Hắn thả súng xuống lề đường rồi đá văng đi. Hắn hiền lành đưa tay vào còng và chối phăng không nhận có quan hệ gì với cái xác nằm chình hình cách đó vài mét. Những trường hợp ngẫu nhiên không tránh khỏi như vậy cũng đã được tiên liệu trước để có hướng giải quyết. Suy cho cùng, dù có thận trọng đến đâu thì cũng không tránh khỏi số phận ác nghiệt. Giờ đây, Pippi đang chết đuối trong một cơn bão suối quẩy. Nhưng hắn biết mình chỉ việc xả hơi, chờ được nhà Clary Cujo kéo vào bờ. Trước tiên là những luật sư biện hộ cao giá sẵn sàng lãnh hắn ra, rồi đến những thẩm phán, công tố viên được thuyết phục bảo vệ tinh thần chơi đẹp. Những nhân chứng thì trí nhớ có vấn đề. Những vị bồi thẩm đoàn độc lập và thẳng thắn của nước Mỹ chỉ cần khuyến khích một chút là sẵn sàng từ chối kết tội phá hoại chính quyền. Lính của Clary Cujo không bao giờ phải nã đạn như chó dại để tìm đường thoát thân. Nhưng đây là lần đầu tiên trong suốt quá trình phục vụ lâu dài cho gia đình Clary Cujo, Pippi Delana phải đứng trước giành móng ngựa. Và theo thông pháp thì vợ con hắn cũng phải giữ. Các bồi thẩm phải biết rằng các quyết định của họ có liên quan đến hạnh phúc của cái tổ ấm trong trắng này. 12 người cả nam lẫn nữ đã phải cố gắng và đúng là phải gồng mình vượt qua cảm xúc nghi ngờ hợp lý là món quà trời cho rất tư tâm này. Suốt phiên xử, cảnh sát đã xác nhận là họ không hề thấy Pippi cầm hay đá súng gì cả. Ba nhân chứng không thể nhận ra bị cáo, hai người còn lại thì quá cứng rắn và nhiệt tình trong việc nhận dạng Pippi nên đã làm phật lòng thẩm phán và các vị bồi thẩm. Tên lính của Clary Cujo, chủ nhà hàng, đã xác nhận hắn theo Danny Fuberta ra tận ngoài vì tên này chưa trả tiền, rằng hắn đã chứng kiến cảnh bắn nhau và chắc chắn người bắn không phải là Pippi Delana, bị cáo. Lúc bóp cò, Pippi có mang găng tay nên không tìm thấy vân tay trên khẩu súng. Cả xét nghiệm y tế cho thấy Pippi Delana bị chứng nổi nấm trên da tay hay tái phát, một chứng bệnh kỳ lạ không chữa được. Vì thế nên bác sĩ khuyến cáo nên đeo găng tay. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, một bồi thẩm đã được hối lộ. Dù sao đi nữa thì Pippi cũng là một nhân viên điều hành cao cấp trong gia đình. Nhưng sự phòng ngờ cuối cùng này thật sự không cần thiết. Pippi được miễn tố và được coi là mãi mãi vô tội dưới con mắt của pháp luật. Còn với vợ, Nalin Delina, 6 tháng sau phiên tòa, Nalin nói với hắn rằng họ phải ly dị. Những người sống căng thẳng cao độ luôn phải trả giá. Nhiều bộ phận trên cơ thể mòn mỏi dần, ăn uống thất thường, ảnh hưởng đến gan, đến tim. Giấc ngủ luôn chập chờn, trí óc không còn phản ứng với cái đẹp và không còn biết tin tưởng vào cái gì nữa. Cả Pippi và Nalin đều bị như thế. Nàng không chịu được hắn trên giường ngủ, và hắn thì không thể vui thú bên người bạn tình không muốn chia sẻ hoan lạc với hắn. Nàng không thể giấu được nỗi kinh hoàng khi biết hắn là một tên sát nhân. Pippi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi không còn phải che đậy con người thật của mình. Hắn nói với nàng, được thôi, ly dị thì ly dị, nhưng tôi không chịu mất con đâu. Nàng đáp, giờ thì tôi biết anh là ai rồi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa và sẽ không để con tôi sống với anh. Pippi thấy ngạc nhiên, trước đây Nalin chưa bao giờ mạnh mẽ hay thẳng thắn như thế. Và hắn ngạc nhiên khi thấy nàng dám nói bằng cái giọng như thế với hắn. Nhưng phụ nữ luôn luôn liều lĩnh mà. Lúc đó hắn buộc phải xem lại vị trí của mình. Hắn chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ nuôi dạy con cái. Cross 11, còn Claudia mới lên 10. Và hắn nhận thấy rằng dù rất gần gũi với Cross, nhưng cả hai đứa đều mến mẹ hơn cha. Hắn muốn đối xử công bằng với vợ. Dù sao đi nữa, nàng đã cho hắn tất cả những thứ hắn cần. Một gia đình, con cái, một nền tảng trong cuộc sống, tất cả những gì một người đàn ông cần. Ai biết được sẽ ra sao nếu không phải nàng là vợ hắn. Hắn dở giọng ngon ngọt, hẳn tính cho xong hết nào. Chúng ta hãy chia tay mà không nghĩ xấu gì về nhau. Chúng ta đã có với nhau 12 năm tuyệt diệu, đã có những hạnh phúc. Chúng ta đã có hai đứa trẻ tuyệt vời, nhờ em cả. Hắn dừng lại sửng sốt khi thấy nét mặt khô khan của nàng. Thôi nào, Nalin, anh đã là một ông bố tốt, các con cũng yêu anh và anh sẽ giúp em mọi thứ em cần. Dĩ nhiên, em có thể giữ căn nhà ở Vegas này và anh có thể cho em một cửa hàng ở Sanadu. Quần áo, trang sức hay đồ cổ, mỗi năm em có thể kiếm được 200 ngàn và chúng ta có thể, nói chung là san sẻ con cái cho nhau. Nalin đáp, tôi ghét Las Vegas, anh biết như thế mà. Tôi đã có bằng sư phạm và một chỗ làm ở Sacramento. Tôi đã đăng ký cho hai con nhập học ở đó rồi. Chính vào lúc đó, Pippi với cảm giác sững sờ mới nhận thấy nàng là một đối thủ nguy hiểm. Đó là một ý niệm hoàn toàn xa lạ đối với hắn. Trong cách suy nghĩ của hắn, phụ nữ không bao giờ nguy hiểm, không một ai cả. Từ tình nhân, một bà vợ, một cô bạn, ngay cả con gái của ông trùm, Rosemary đều vô hại. Từ trước tới nay, hắn sống trong một thế giới mà phụ nữ không thể trở thành kẻ thù được. Đột nhiên, hắn cảm thấy bừng bừng tức giận. Mãi sau, hắn mới nói được. Tôi sẽ không đến Sacramento để thăm con đâu. Hắn luôn nổi giận khi có người dám cự tuyệt lời đề nghị của hắn, dám chối bỏ tình bạn của hắn. Bất kỳ ai dám khước từ, không chịu nói chuyện lý lẽ với Pippi Delana, thì kẻ đó đang đùa giỡn với cái chết. Một khi đã quyết định đối đầu, Pippi sẽ làm cho tới cùng. Giả lại, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy vợ mình đã có sẵn kế hoạch rồi. Hắn nói, cô nói, cô biết tôi là ai rồi, thế thì nên cẩn thận. Cô có thể đến Sacramento, và nếu tôi thích, cô cũng có thể đi mò tôm. Cô chỉ được phép mang theo một đứa, và đứa kia sẽ ở với tôi. Nalin lạnh lùng nhìn hắn, tòa sẽ quyết định chuyện đó. Tôi nghĩ anh nên kiếm một luật sư để nói chuyện với luật sư của tôi. Nàng suýt bật cười khi bắt gặp vẻ sửng sốt trên mặt hắn. Cô có luật sư à? Cô nói chuyện pháp luật với tôi sao? Hắn cười như thể chưa bao giờ được cười. Hắn gần như lên cơn quá dại. Không có gì lạ lùng hơn là chứng kiến cảnh người đàn ông đã 12 năm qua là một người tình quỵ lụy, một kẻ chỉ biết gian xin xác thịt nàng. Cũng là người che chở nàng khỏi những hiểm nguy ác độc của thế giới này, giờ lại biến thành một con ác thú gầm gừ đe dọa. Đến lúc này, nàng mới hiểu tại sao những người khác luôn tỏ ra kính trọng chồng mình, tại sao họ lại sợ hắn. Giờ đây, vẻ quyến rũ ngờ nghệch của hắn không còn là vẻ nhân từ làm mềm lòng người nữa. Có điều lạ là, nàng không cảm thấy sợ hãi bằng cái cảm giác đau đớn nhận thấy tình yêu hắn dành cho nàng biến mất nhanh đến như vậy. Dù sao đi nữa, thì họ đã chăn gối mặn nồng bên nhau, cùng nuôi dưỡng con cái, và giờ đây không còn kể chi đến những gì nàng đã trao cho hắn. Pippi lạnh lùng nói, tôi không cần biết cô quyết định như thế nào. Tôi không cần biết quyết định của lão thẩm phán. Biết điều với tôi thì tôi sẽ biết điều lại, còn ương bướng thì cô sẽ chẳng được gì đâu. Lần đầu tiên nàng cảm thấy ghê sợ tất cả những gì mình từng yêu thương ấp ủ. Cái thân hình lực lưỡng, đôi bàn tay gân guốc của hắn, những đường nét thô kệch của hắn mà từ trước đến giờ nàng luôn cho rằng rất đàn ông, trong khi người khác gọi là xấu xí. Trong suốt cuộc sống hôn nhân của họ, hắn như một đại quan hơn là một người chồng. Hắn chưa bao giờ lớn tiếng với cô, chưa bao giờ nhạo cô, dù chỉ một lần đùa giỡn về sự ăn tiêu của cô, chưa bao giờ la mắng khi cô phải trả nhiều biên lai tính tiền. Và đúng, hắn là một người cha tốt, chỉ thô bạo với con cái khi chúng không biết kính trọng mẹ. Nàng như muốn ngất đi, nhưng khuôn mặt của Pippi càng hiện rõ hơn, như thể được lồng trong một cái bóng đèn. Hai bên má hắn giờ đã phì phì thịt, cái rãnh cầm chẻ như được trát mắt tích đen nhỏ xíu. Hàng mày rậm đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng tóc trên cái đầu khổng lồ của hắn vẫn còn đang nhánh, dày như cái bờm ngựa. Đôi mắt thường ngày trong vui vẻ giờ phủ đầy một màu xám lạnh băng vô hồn. Nalin nói, thế mà em lại nghĩ rằng anh yêu em. Sao lại làm em sợ đến thế? Nàng bắt đầu thúc thích. Pippi mềm lòng ngay. Hắn nói, nghe này, đừng nghe lời tên luật sư của em. Em muốn ra tòa, cứ cho là anh thua cuộc, nhưng em đâu có thể lấy cả hai đứa nhỏ được đâu. Nalin, đừng buộc anh phải đối xử như thế. Anh không muốn thế chút nào. Anh hiểu là em không còn muốn sống với anh nữa. Anh luôn tự cho rằng anh may mắn có em trong ngần ấy năm. Anh muốn em được hạnh phúc. Em sẽ nhận được ở anh nhiều hơn bất kỳ phán quyết nào của tòa. Nhưng anh đã lớn tuổi rồi. Anh không muốn sống mà không có một gia đình. Như một vài lần hiếm hoi trong đời, Nalin không thể cưỡng lại được ác ý của mình. Nàng bật nói, nhưng anh có gia đình Clericusio. Ừ thì có, em cũng nên ghi nhớ điều đó. Nhưng điều quan trọng là anh không muốn một thân một bóng thui thủi khi về già. Hàng triệu người đàn ông cũng vậy mà, cả phụ nữ nữa. Vì đó là những người yếu đuối, tội nghiệp. Họ có những người khác quyết định dùng cuộc sống của mình. Có những kẻ khác có quyền phủ quyết sự tồn tại của họ. Anh thì không đời nào để ai làm điều đó với mình. Nalin khinh miệt. Anh phủ quyết họ? Đúng vậy. Pippi nói, hắn mỉm cười với nàng. Hoàn toàn chính xác. Nếu thích thì anh có thể thăm con, nhưng cả hai phải sống với tôi. Nghe vậy hắn quay lưng và khẽ bảo, em muốn sao cũng được. Nalin vội nói, khoan đã. Pippi quay lại, nàng bắt gặp trên khuôn mặt hắn có cái gì đó kinh hoàng, một sự tàn bạo vô hồn đến nỗi nàng chỉ dám thì thầm, nếu một trong hai đứa muốn ở với anh thì em đồng ý. Pippi bỗng trở nên phấn khởi trông thấy, làm như đã giải quyết xong toàn bộ vấn đề. Hắn nói, tuyệt lắm, đứa ở với em có thể tới Vegas thăm anh, và ngược lại, đứa ở với anh có thể tới thăm em ở Sacramento. Mọi việc đều hoàn hảo, tối nay ta giải quyết dứt điểm nha. Nalin cố gắng lần cuối, 40 chưa phải là già, anh có thể xây dựng một gia đình khác. Pippi lắc đầu, không bao giờ. Em là người phụ nữ duy nhất đã đánh dấu cuộc đời anh. Anh lập gia đình muộn, và anh biết là sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. May mà anh cũng đủ trí thông minh để biết rằng anh không thể nào bắt đầu lại nữa. Đúng vậy, anh không thể nào làm em yêu anh lại nữa đâu. Nhưng anh có thể giết em. Pippi nhìn nàng mỉm cười, như thể đó chỉ là một câu nói đùa. Nàng nhìn vào mắt hắn và tin lời hắn nói. Nàng biết đây chính là nguồn sức mạnh của hắn, rằng khi hắn lên tiếng đe dọa thì người khác phải tin. Nàng thu hết can đảm còn sót lại trong người, nói, nhớ nhé, nếu hai đứa đều muốn sống với em, anh phải cho chúng đi. Pippi nói, chúng yêu cha chúng mà, một trong hai đứa sẽ ở lại với ông già của nó chứ. Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, không khí trong nhà lạnh ngắt vì máy điều hòa không khí. Cái nóng sa mạc bên ngoài vẫn đang hừng hực. Mọi chuyện đã được giải thích cặn kẽ cho Cross 11 tuổi và Claudia lên 10, không đứa nào tỏ vẻ ngạc nhiên. Xinh đẹp, giống hệt như mẹ, lúc này Cross đã có được sự cứng rắn và cả tính cẩn trọng của cha nữa. Nó hoàn toàn không biết sợ là gì. Nó nói ngay. Con ở với mẹ. Quảng lên khi nghe Cross chọn như vậy, Claudia giống tinh ranh, nói theo ngay. Con theo anh Cross. Pippi ngạc nhiên. Cross gần gũi với hắn hơn là Nalin. Nó là đứa thích đi săn với cha. Nó thích chơi bài, đánh gôn và đánh bốc với hắn. Nó chẳng có hứng thú gì với đam mê sách vở và âm nhạc của mẹ. Chính Cross đã từng xuống bầu bạn với hắn ở chi nhánh thu nợ, những khi hắn phải tranh thủ hoàn tất công việc, giấy tờ vào ngày thứ bảy. Thật sự hắn đã chắc rằng Cross là đứa hắn sẽ giữ lại. Hắn đang hy vọng nhiều vào thằng bé. Hắn thấy thú vị khi nghe câu trả lời láo lĩnh của Claudia. Còn bé thật xanh ma, nhưng Claudia trông giống hắn như tạc. Hắn không muốn ngày nào cũng thấy một bộ mặt xấu xí như hắn. Mà Claudia theo mẹ thì cũng đẹp quá còn gì. Nó cũng có những sở thích giống mẹ. Hắn làm cái quái gì được với con bé kia chứ? Pippi nhìn hai đứa con, hắn tự hào về chúng. Chúng biết trong hai người, mẹ là người yếu hơn, thế nên chúng bám theo mẹ để ủng hộ. Hắn cũng thấy, Nalin với tư chất nghệ sĩ của mình đã sửa soạn rất khôn khéo cho dịp này. Nàng khoác nguyên bộ áo dày u ám, quần đen, áo thun đen, mái tóc vàng ống buộc gọn lên với da băng đô mỏng màu đen, gương mặt như lồng trong một khuôn hình bầu dục trắng, hẹp và thương tâm. Hắn biết cái bề ngoài hung bạo của mình có ý nghĩa thế nào đối với những đứa trẻ. Hắn xuống nước ngọt ngào. Tất cả những gì bố muốn là một đứa làm bạn như bố. Các con có thể gặp nhau bao nhiêu cũng được. Đúng chứ, Nalin? Các con cũng không muốn cha mình sống trơ trọi ở Las Vegas này chứ, phải không? Hai đứa trẻ vẫn nghi mặt nhìn hắn. Bippy bèn quay sang Nalin. Em phải giúp anh mới được. Em phải chọn đi chứ. Và đột nhiên hắn cảm thấy tức giận. Tại sao mình phải quỳ lụy như vậy chứ? Nalin nói. Anh đã hứa là nếu hai đứa đều muốn đi thì anh cho chúng tự do mà. Hãy nói cho ra lẽ ra nào. Pippi nói hắn không thấy bị xúc phạm. Hắn biết con hắn thương cha nhưng chúng yêu mẹ hơn. Hắn thấy điều đó cũng tự nhiên thôi. Điều đó không có nghĩa là chúng chọn lựa đúng. Nalin có vẻ khinh thường. Chẳng có gì để nói nữa. Đã hứa rồi. Pippi không biết ba người trước mặt trông hắn khủng khiếp tới mức nào. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo đến mức nào. Hắn nghĩ mình đã kiểm soát được lời nói. Hắn nghĩ mình nói rất hợp tình, hợp lý. Em phải lựa chọn thôi. Anh hứa, nếu mọi chuyện không như ý muốn thì tùy theo ý em, nhưng phải cho anh một cơ hội chứ. Nalin lắc đầu. Anh buồn cười thật. Chúng ta chỉ có nước ra tòa thôi. Đến lúc đó Pippi đã quyết định sẽ phải làm gì. Thôi được, em muốn sao cũng được. Nhưng hãy suy nghĩ thử xem. Nghĩ về những năm ta chung sống. Hãy nghĩ về tương lai của tất cả chúng ta. Cross là con trai, nó giống anh, còn Claudia thì giống em. Ở với anh sẽ tốt hơn cho Cross, còn Claudia cũng sẽ tốt hơn khi sống với em. Phải như thế đấy. Hắn im lặng một lúc. Như vậy đã đủ cho em thấy cả hai đứa đều thương em hơn anh rồi chứ. Như thế chưa đủ sao? Em thấy là chúng sẽ nhớ em nhiều hơn là nhớ anh mà. Hắn bỏ lửng câu cuối cùng. Hắn không muốn mấy đứa nhỏ hiểu ra ý hắn muốn nói gì. Nhưng Nalin thì hiểu. Lo sợ, nàng vội giơ tay kéo Claudia vào sát người. Lúc đó, Claudia nhìn anh trai mình, da mặt nài nỉ, cầu khẩn nói. Cross! Cross có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vô cảm. Thân hình nó cử động trong duyên dáng. Đột nhiên, nó lại đứng cạnh cha. Con sẽ về với bố. Nó nói, Bibi nắm lấy tay con ra vẻ biết ơn. Nalin khóc thúc thích. Cross, khi nào con thích thì hãy đến thăm mẹ bất cứ lúc nào. Con sẽ có một phòng ngủ đặc biệt ở Sacramento. Mẹ sẽ không cho ai ở đó hết. Cuối cùng thì đó cũng là một sự bồi bạc. Bibi gần như điên lên vì sung sướng. Hắn đã trút được một gánh nặng ngàn cân. Hắn đã tránh phải thực hiện điều mà trong khoảnh khắc trước đó hắn đã quyết định làm. Hắn nói, chúng ta sẽ ăn mừng. Ngay cả khi ly dị, chúng ta sẽ là hai gia đình hạnh phúc. Nhưng ba mẹ con chỉ nhìn hắn, mặt trơ trơ, hắn cáo lên. Thôi thôi, được rồi, chúng ta hay cứ thử vậy. Trong hai năm đầu, Claudia không bao giờ đến Vegas thăm cha và anh trai. Mỗi năm, Cross đều tới Sacramento thăm Nalin và Claudia. Nhưng khi đến 15 tuổi, những chuyến thăm viếng chỉ còn ở những kỳ nghỉ Giáng sinh. Cha và mẹ là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau trong cuộc sống. Claudia và mẹ ngày càng giống nhau. Claudia yêu thương trường lớp, sách vở, kịch nghệ, phim ảnh. Nó sống yêu thích trong tình thương của mẹ. Và Nalin cũng thấy ở Claudia cái tính cuồng nhiệt yêu đời của cha nó. Nàng yêu cái vẻ giản dị của nó, không giống tính hung bạo của ông bố. Hai mẹ con sống rất hạnh phúc bên nhau. Claudia học xong đại học, rồi tới Los Angeles thử nghề phim ảnh. Nalin rất buồn phải để con đi, nhưng nàng đã có một cuộc sống thoải mái với bạn bè ở Sacramento và trở thành một trợ lý hiệu trưởng tại một ngôi trường công. Cross và Pippi cũng hợp thành một gia đình hạnh phúc, nhưng theo một kiểu khác xa. Pippi đã cân nhắc mọi thứ. Cross là một vận động viên nổi bật khi còn học trung học, nhưng rất lãnh đạm. Nó chẳng hứng thú chuyện học hành và mặc dù nó cực kỳ bô trai, nó cũng chẳng quá say mê nữ giới. Cross sống vui bên cha, phải nói dù có đưa ra quyết định xấu thế nào thì hình như đó cũng là một quyết định đúng đắn. Quá thật là hai gia đình hạnh phúc nhưng không bên nhau. Pippi cũng tỏ ra là một người cha tốt đối với Cross, cũng như Nalin là một người mẹ tốt của Claudia. Đó là hắn đã biến Cross theo đúng hình ảnh của hắn. Cross rất thích những hoạt động của khách sạn Xanadu, sự phục vụ khách, cuộc chiến chống lại những tay lừa đảo. Và hắn cũng như bao nhiêu người rất ham thích những cô gái nhảy. Dù sao đi nữa, Pippi cũng không thể xem con trai của mình như là mình được. Pippi đã quyết định cho Cross gia nhập vào gia đình. Hắn tin tưởng những lời ông Trùm thường nhắc đi nhắc lại. Điều quan trọng nhất trên đời này là làm việc, kiếm ăn. Pippi đưa Cross như một gã đồng sự đến chi nhánh thu nợ. Hắn dẫn con đến Xanadu ăn tối với Roosevelt và khéo léo dẫn dắt mọi thứ, sao cho Roosevelt quan tâm đến tương lai sau này của Cross. Hắn cho Cross nhập vào một trong bộ tứ chơi gôn, đấu cùng những con bạc loại xịn ở Xanadu và luôn xếp cho Cross đánh khác phe với hắn. Mới 17 tuổi, Cross đã có khả năng đặc biệt của một tay sành sỏi. Nó luôn chơi rất xuất sắc ở một lỗ đặc biệt khi tiền cược lên rất cao. Cross và tay ở phe nó thường chiến thắng. Pippi rất thỏa mãn, dù phải bỏ tiền ra đi nữa, thì những vụ như vậy cũng sẽ giúp con hắn gây được nhiều thiện cảm. Hắn đưa Cross đến New York để dự những dịp lễ xã giao của gia đình Clericuzio. Tất cả những kỳ lễ, đặc biệt là ngày lễ độc lập 4 tháng 7, ngày mà gia đình Clericuzio luôn hân hoan chào đón với tất cả tình cảm ái quốc cao nhất. Rồi tất cả những lễ cưới, lễ tang của nhà Clericuzio. Dù sao đi nữa, thì Cross cũng là người anh em họ đầu tiên của họ. Trong người nó có dòng máu ông trùm Clericuzio đang chảy. Nhưng khi Pippi đi rảo thử quanh các bàn chơi bài ở Xanadu một tuần đúng một lần để kiếm thù lao 8.000 với tay chơi bài đặc biệt của mình, Cross ngồi quan sát cha. Pippi giảng giải những xác suất thắng trong ngoài dạng cờ bạc. Hắn dạy con cách quản lý những chi phiếu để chơi bài. Đừng bao giờ chơi khi cảm thấy không khỏe. Một ngày chơi không quá 2 giờ, một tuần chơi không quá 3 ngày. Không bao giờ đặt lớn khi trên đà thua, và khi đang thắng thì luôn luôn cảnh giác cao độ. Pippi không thấy gì là trái tự nhiên cả. Khi một ông bố dạy cho con mình thấy được cái xấu xa của thế giới thực này, là một đồng sự cấp dưới ở chi nhánh thu nợ, Cross cần phải nắm mọi thứ ở đó. Vì đôi khi đi thu nợ không phải luôn dễ dàng như Pippi đã kể cho Nalin nghe. Trong một vài vụ khó khăn hơn, Cross đã chẳng tỏ ra chút gì cho thấy hắn run sợ. Tuy còn quá trẻ và đẹp trai, không làm người khác sợ được, nhưng thân hình hắn cũng to khỏe đủ để thi hành bất cứ mệnh lệnh nào của Pippi có thể đưa ra. Cuối cùng để thử thách con trai, Pippi đã giao cho nó một vụ khó nuốt mà chỉ dùng miệng lưỡi, không thể sử dụng võ lực. Riêng việc Cross đi thu nợ cũng cho thấy tình hình cũng không đến nỗi gấp rút lắm. Đó là một dấu hiệu thiện chí với con nợ. Con nợ này, một tay mafia, một Brooklyn cò con đóng tại một góc phía bắc của California, thiếu Xanadu 100.000. Đó là chuyện nhỏ, mọi việc được giải quyết thấp hơn. Bàn tay bọc nhung còn hơn là nắm đấm sắt. Cross chộp được thằng mafia nam tước này thật là không đúng lúc. Tên Falco đó, sau khi nghe lời lẽ thiệt hơn của Cross, đã rút súng chỉ vào cổ họng nó và bảo: "Nói thêm một tiếng nữa là tao bắn văng cái ý khẩu chết tiệt của mày đấy." Chính Cross cũng ngạc nhiên vì nó thấy cốc ngắn thằng mafia này. Nó bảo: Đưa tạm 50.000 vậy, chắc là anh không bắn tôi vì 50.000 bỏ đi ấy chứ. Cha tôi sẽ không thích đâu. Cha mày là ai? Phao cầu hỏi, vẫn giữ nguyên khẩu súng. Ross đáp, Pippi Delana, mà đằng nào đi nữa ông ta cũng bắn tôi vì chỉ đòi được 50.000. Phao cầu phá lên cười rồi cất súng đi. Được rồi, nói với họ lần tới đến Vegas ta sẽ trả. Khi nào tới anh cứ gọi cho tôi sẽ đãi anh 3 món như thường lệ, ở chơi miễn phí. Falco đã nhận ra tên tuổi của Bippy, nhưng mặt thằng Ross cũng có một cái gì đó khiến hắn chần chợn. Cái máu không biết sợ, phản ứng lạnh lùng, đùa đùa một chút. Tất cả những thứ này cho hắn thấy nó là một đứa mà nếu đụng đến thì chiến hữu của nó sẽ ra tay trả thù ngay. Nhưng sau vụ này, Ross luôn mang theo vũ khí và một tên vệ sĩ trong những lần đi đòi nợ tới. Pippi mừng sự can trường của con trai bằng một kỳ nghỉ hè cho cả hai tại Xanadu. Roosevelt dành cho hai cho con hai phòng rất tốt và một túi thẻ bạc đen cho Cross. Vào thời điểm này, lão Roosevelt đã 80 tuổi, tóc đã bạc trắng, nhưng thân hình cao to của lão trông vẫn mạnh khỏe và mềm mại. Lão cũng có khuynh hướng sư phạm. Lão rất khoái chỉ dẫn cho Cross. Khi trao cho Cross túi thẻ, lão dặn, cháu không thắng nổi đâu. Thế nào rồi bác cũng thu lại số này. Bây giờ nghe bác đây, cháu có một cơ hội. Khách sạn của bác cũng còn những món khác, một sân gôn khổng lồ, những tài bạc Nhật Bản đến đây để chơi gôn ở đó. Bác có những nhà hàng hết sảy, những show nhảy tuyệt vời trong rạp với những ngôi sao điện ảnh và âm nhạc sáng giá nhất. Bác có sân tennis, hồ bơi, có một tour máy bay đặc biệt chở khách chở đến dãy núi Grand Canyon, miễn phí tất. Vậy không có lý do gì lại đánh mất đi toàn bộ 5.000 này. Đừng có chơi bài. Suốt kỳ nghỉ 3 ngày đó, Cross đã nghe lời của Roosevelt. Mỗi sáng nó chơi golf với Roosevelt, cha nó và một tay ăn chơi khét tiếng khác. Cá cược cũng đậm, nhưng không bao giờ quá lỗ. Roosevelt hài lòng khi thấy Cross chơi rất tuyệt, khi tiền cược lên cao nhất. Thần kinh thép, đúng là thần kinh thép. Roosevelt nói với Bibi rất hài lòng. Nhưng điều Roosevelt vừa ý nhất là sự khôn ngoan, sáng suốt của thằng bé. Nó biết phải làm gì mà không cần ai chỉ dẫn. Sáng hôm cuối cùng, người cùng chơi với họ là một tay chơi hạng sang đang rất cầu có. Mà cũng dễ hiểu thôi, hắn là một con bạc ranh ma cuồng nhiệt. Một tay giàu sụ nhờ một dãy nhà thổ đang kiếm ăn rất khá. Hắn đã nướng sạch gần 500.000 đêm hôm trước. Điều khiến hắn bực mình không hẳn là khoản tiền, mà là vì trong lúc đang xui xẻo, hắn đã mất tự chủ và tìm đường gỡ một cách cay cú. Đó là lỗi lầm thô thiển của một tay bạc non cơ. Dạ thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 5 Ông Trùm Quyền Lực cuối cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.